Xin chào, thành phố Tel Aviv Yafo nằm ở phía đông bắc Israel, là thành phố lớn thứ hai của đất nước và từng là thủ đô đầu tiên của Israel. Thành phố nằm trên bờ biển Địa Trung Hải và thường được gọi tắt là Tel Aviv. Khu vực đô thị xung quanh thành phố Tel Aviv là khu vực đô thị lớn nhất Israel với khoảng 3 triệu dân. Và một ngày, năm 1976, một chiếc máy bay của hãng hàng không Air France đang trên đường tới Paris thì đã bị bọn khủng bố chiếm đoạt khi đang ở sân bay Ben Gurion, Tel Aviv. Và sau đó, các con tin trên máy bay bị giam giữ tại sân bay quốc tế Intep ở Uganda. Sau hàng loạt các cuộc đàm phán không thành công, đội biệt kích của lực lượng phòng vệ Israel đã tiến hành chiến dịch giải cứu con tin khỏi tay khủng bố và được ca ngợi là một trong những chiến dịch giải cứu quân sự táo bạo và thành công nhất trong lịch sử hiện đại. Đó chính là chiến dịch Intep. Ngày 27 tháng 6 năm 1976, đó là một ngày Chủ nhật oi bức. Sáng sớm, tại sân bay Ben Gurion ở Tel Aviv, Israel, một chiếc máy bay 139 của hãng hàng không Pháp hiệu Air France chở theo 194 hành khách và 12 phi hành đoàn đang lăn bánh trên đường bay đi Paris, Pháp. Chuyến bay khởi hành từ thành phố Tel Aviv, Israel và dừng quá cảnh tại thủ đô Athens của Hy Lạp trước khi tới điểm đến cuối cùng là Paris. Đó là một chiếc máy bay chở khách tầm trung và tầm xa mang tên Airbus A300B4-203, có thân dài 54,1m, sải cánh rộng 44,8m, cao 16,5m và khoang hành khách tối đa là 5,28m với sức chứa được 300 người. Sau một thời gian bay, máy bay đã hạ cánh xuống sân bay và quá cảnh ở Athens, Hy Lạp vào giữa trưa. Những hành khách chờ đợi đã lâu bắt đầu lần lượt lên máy bay. Khi tiếng phát thanh thúc giục lên máy bay lần cuối vang lên, thì có 4 hành khách, 3 nam và 1 nữ, vội vã chạy tới và bước lên máy bay. Ngoài 4 người họ, thì có thêm 58 hành khách quá cảnh cũng lên máy bay. Tổng số hành khách trên máy bay hiện có 252 hành khách và 12 phi hành đoàn. 12 giờ 20, máy bay cất cánh từ sân bay Athens. 10 phút sau, khi máy bay đạt đến độ cao nhất định, trong khoang hành khách vang lên vài tiếng bíp bíp báo hiệu tháo dây an toàn. Có 4 hành khách đột nhiên đứng dậy rời khỏi ghế ngồi, rút súng từ ba lô ra và hét to: "Tất cả ngồi yên, không được cử động, nếu không chúng tôi sẽ không khách khí." 4 hành khách trên chính là những người lên máy bay cuối cùng tại sân bay Athens. Trong đó có 3 người ở lại cabin để kiểm soát tất cả hành khách, còn một người thì xông vào buồng lái ép cơ trưởng phải thay đổi lộ trình bay và cắt đứt tín hiệu liên lạc của máy bay với thế giới bên ngoài. Do vậy, chuyến bay 139 của hãng hàng không Pháp đã mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu. Khi gặp phải sự cố tấn công, bên phi hành đoàn sẽ dùng mã 7500, một mã phát đáp tín hiệu khẩn cấp để cho biết máy bay đang bị cướp. Đồng thời, một bức điện mật cũng đã nhanh chóng được chuyển tới ông Yitzhak Rabin, thủ tướng Israel, người đang chủ trì cuộc họp nội các. Ông lướt qua bức điện rồi tháo kính đa và thông báo khẩn cấp với mọi người có mặt rằng một chiếc máy bay chở khách hiện đang bị bọn khủng bố cướp. Toàn bộ hành khách trên máy bay bị bắt làm con tin, trong đó có 107 công dân Israel. Đối với mối đe dọa khủng bố, chính sách nhất quán của chính phủ Israel là không bao giờ thỏa hiệp, bởi vì một khi nhượng bộ, họ không những không cứu được con tin mà còn dẫn tới những hành động khiêu khích và quấy rối không ngừng trong tương lai. Mossad, cơ quan tình báo Israel, là một trong 4 tổ chức tình báo lớn nhất thế giới, nhanh chóng xác định được nguồn gốc của 4 tên không tặc bao gồm 3 nam và 1 nữ. Trong đó có 2 người Đức thuộc tổ chức cánh tả Đức Revolutionary Cell, 2 người còn lại là người Palestine thuộc mặt trận giải phóng nhân dân Palestine. Sở dĩ họ có thể mang vũ khí lên máy bay thành công là vì ngày hôm đó có một cuộc tổng đình công ở sân bay Athens, không có ai túc trực ở máy dò kim loại, người kiểm tra hành lý cũng không kiểm tra kỹ, khiến việc kiểm tra an ninh chỉ là hình thức. 4 tên khủng bố sử dụng hộ chiếu giả đã chuẩn bị sẵn và ba lô chứa vũ khí lên chuyến bay. Toàn bộ chiến dịch không tặc được thực hiện dưới sự chỉ huy của mặt trận giải phóng nhân dân Palestine. Người đứng đầu tổ chức mang tên Wadi Hadad sinh ra ở Palestine. Năm 1948, khi chiến tranh Ả Rập Israel nổ ra, quê hương của hắn bị tàn phá bởi chiến tranh. Hadad cùng gia đình chạy trốn tới Lebanon, một quốc gia ở Tây Á. Khi học ngành y học tại Đại học Hoa Kỳ ở Beirut, hắn cùng một người bạn học là người tị nạn Palestine đã cùng thành lập một tổ chức chính trị có tên Phong trào Dân tộc Chủ nghĩa Ả Rập, viết tắt là ANM. Sau khi tốt nghiệp, hắn chuyển tới thủ đô Amman, Jordan để mở phòng khám. năm 1957, hắn bị chính quyền Jordan bắt giữ. 4 năm sau, hắn tiếp tục trốn sang Syria, một quốc gia ở Tây Á. Từ năm 1963, hắn ủng hộ chủ trương đấu tranh vũ trang với Israel và thành công trong việc quân sự hóa tổ chức ANM. Sau chiến tranh 6 ngày năm 1967, tổ chức trên đã chuyển thành tổ chức Mặt trận Giải phóng Nhân dân Palestine. Haddad đã tham gia nhiều cuộc tấn công nhắm vào các mục tiêu Israel và lên kế hoạch cho một số vụ cướp máy bay. Cuối cùng, để tránh bị bắt giữ, tổ chức này đã trốn khỏi Jordan. Haddad là một tên khủng bố tàn bạo. Trong khoảng thời gian từ năm 1960 đến năm 1970, hắn đã lên kế hoạch và tổ chức nhiều vụ không tặc. Quay trở lại ngày 27 tháng 6 năm 1976 và buổi chiều ngày hôm đó, sau khi chuyến bay 139 của hãng hàng không Pháp bị khủng bố, tín hiệu lại xuất hiện và vị trí hiển thị ở thành phố Benghazi, Libya. Máy bay hạ cánh xuống sân bay Benghazi và ở đó trong 7 giờ. Trong thời gian đó, máy bay được tiếp đầy nhiên liệu. Những kẻ không tặc đã thả một hành khách là phụ nữ mang thai đang có dấu hiệu bị sảy thai. Sau đó, máy bay đột ngột ngắt kết nối ống nhiên liệu và cất cánh nhanh chóng. Thời điểm đó, trên máy bay ngoài 4 tên không tặc còn có 259 người, tất cả đều trở thành con tin. Rạng sáng vào lúc 3 giờ 15 phút ngày 28 tháng 6 năm 1976, máy bay từ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Entebbe ở Uganda. Quốc gia Uganda nằm ở phía đông lục địa, có đất đai màu mỡ, tài nguyên khoáng sản phong phú, được mệnh danh là Hòn Ngọc Châu Phi. Entebbe là một thành phố ở phía nam Uganda, nằm trên bán đảo ở bờ tây bắc của hồ Victoria. Đây là một thành phố ven biển điển hình, có phong cảnh hữu tình, đẹp như tranh vẽ và là một địa điểm du lịch thu hút đông đảo du khách. Ngành du lịch đã trở thành trụ cột kinh tế quan trọng của địa phương. Nhìn qua cửa sổ của máy bay, có thể thấy bên ngoài đèn đuốc sáng trưng và hàng chục binh lính Uganda đang chờ sẵn trên đường băng sân bay. Khi cửa máy bay mở ra, một đại tá Uganda bước nhanh lên cầu thang để bắt tay và trò chuyện với một trong số những tên không tặc. Hóa ra, quân đội Uganda, theo chỉ thị của Tổng thống Idi Amin Dada, không phải đến để giải cứu con tin, mà là để bảo vệ những tên không tặc. Trong thời gian Tổng thống Idi Amin cầm quyền, ông ta đã thực hiện chế độ độc tài quân sự và cai trị triều đại bằng khủng bố, có quan hệ tồi tệ với nhiều quốc gia và cũng có một số mâu thuẫn xung đột chính trị với Israel. Ông được coi là một trong những bạo chúa tàn bạo nhất trong lịch sử thế giới hiện đại. Thời điểm đó, các con tin bị mắc kẹt trong 14 giờ cuối cùng cũng bước ra khỏi khoang máy bay. Trước mắt họ là một nơi xa lạ, trên tường có dòng chữ sân bay quốc tế Entebbe. Đây là một cơ sở xây dựng sân bay đổ nát với các nhà ga bị bỏ hoang ở hai bên trái và phải. Vào đầu những năm 1970, các cơ sở sân bay mới đã được xây dựng gần khu vực trên. Sau đó, địa điểm này được chuyển đổi thành kho chứa hàng. Ngoài những người đang chờ đợi tại sân bay, còn có 6 tên không tặc khác, bao gồm cả Haddad, thủ lĩnh của phe vũ trang Mặt trận Giải phóng Nhân dân Palestine. Cùng với 4 tên không tặc trên máy bay, đã nâng tổng số tên không tặc lên tới 10 người. Trong đó, có 8 người thuộc phe vũ trang Mặt trận Giải phóng Nhân dân Palestine và 2 tên còn lại là thành viên của tổ chức cánh tả Đức Revolutionary Cell. Họ yêu cầu tất cả các con tin trên máy bay xuống và đi đến nhà ga bỏ hoang gần đó. Sau khi tất cả hành khách vào nhà ga, Haddad đã đưa ra yêu cầu sau với chính phủ Israel thông qua đài phát thanh Uganda: trả 5 triệu đô la tiền chuộc để trả tự do cho những người bị giam giữ ở Israel, thả 40 chiến binh Palestine bị giam giữ tại Israel và 13 tù nhân bị giam giữ tại các quốc gia khác. Nếu những yêu cầu trên không được đáp ứng, Haddad sẽ bắt đầu xử tử con tin sau 3 ngày và cuối cùng là cho nổ tung máy bay chở khách vào ngày 7 tháng 1. Thời tiết ở Uganda vào tháng 6 rất nóng bức, điều kiện sinh hoạt tại sân bay cũng rất tồi tệ. Các con tin chỉ có thể ngủ trên ghế dài hoặc dưới đất. Đồng thời, họ còn phải chịu đựng nhiệt độ cao rất khắc nghiệt và mũi đốt ngứa ngáy, một cảm giác khổ sở không dễ chịu chút nào. Đến ngày 29 tháng 6 năm 1976, ngày thứ 3 sau vụ cướp, những kẻ không tặc đã chia những con tin này thành hai nhóm, người Israel và các quốc tịch khác. Họ bị giam giữ ở các phòng khác nhau, mỗi phòng đều có một số tên không tặc và lính Uganda canh gác. Ngày thứ 4 sau vụ không tặc, ngày 30 tháng 6 năm 1976, có 48 con tin được thả. Họ được chọn từ nhóm không phải là người Israel, chủ yếu là người già, phụ nữ có trẻ con và người bệnh. Trong số đó, có 47 người đã được chính phủ Uganda bố trí máy bay để đưa họ từ Entebbe đến Paris. Còn một nữ hành khách lớn tuổi do bị nghẹn thức ăn nên buộc phải ở lại bệnh viện địa phương để điều trị. Chính phủ Israel đã cố gắng giải cứu con tin thông qua các biện pháp chính trị. Thủ tướng Yitzhak Rabin đã liên lạc với chính phủ Ai Cập và yêu cầu họ hỗ trợ đàm phán với Tổng thống Uganda Idi Amin. Tổng thống Ai Cập Mohamed Anwar al-Sadat không mấy lạc quan về tình hình hiện tại của Israel. Ông chỉ nói sẽ cố gắng hết sức để đàm phán với Tổng thống Uganda, nhưng không đạt được tiến triển gì. Sau đó, ông cầu cứu mặt trận giải phóng Palestine. Tổng thống Israel Ephraim Katzir bất ngờ biết được rằng trợ lý chính trị của mình đã được cử đến Uganda để đàm phán với những kẻ khủng tặc, nhưng bọn chúng đã từ chối đàm phán với ông ta. Trước đây, Israel đã từng phải đối mặt với vấn đề con tin bị bọn khủng bố Palestine bắt giữ. Giải pháp của họ là giải cứu con tin bằng hành động trực tiếp, chứ không khuất phục trước yêu sách của chúng. Trong một số vụ việc trước đó, bọn khủng bố đều đạt được mục đích của mình. 8 năm trước đó, vào năm 1968, bọn khủng bố đã cướp một chiếc máy bay của hãng hàng không Israel và chính phủ Israel đã dùng 15 tên khủng bố đang bị giam giữ để đổi lấy con tin. Trong một trường hợp khác, họ đã từ bỏ yêu cầu dùng 50 tù nhân để đổi lấy con tin bằng cách cử hai binh sĩ Israel cải trang thành thợ máy xâm nhập vào máy bay bị khủng bố để giải cứu con tin. Kết quả của các hành động quân sự được thực hiện trong những hoàn cảnh khác nhau khi con tin bị mắc kẹt cũng rất đa dạng. 4 năm trước, vào năm 1972, bọn khủng bố đã cướp một chiếc máy bay và hạ cánh tại Tel Aviv, Israel. Chúng yêu cầu chính phủ Israel thả 317 tù nhân đang bị giam giữ. Chính phủ Israel đã cử những người lính Israel cải trang thành thợ máy đến và bắn chết hai tên không tặc, đồng thời khiến bị thương 1/3 số tên không tặc. Cuối cùng, họ đã giải cứu được 101 con tin, nhưng có một người phụ nữ đã thiệt mạng trong quá trình giải cứu. Để so sánh với 2 năm trước đó, năm 1974, chính phủ Israel đã cố gắng giải cứu 88 con tin, chủ yếu là trẻ em bị bọn khủng bố bắt giữ tại một trường học ở Malot, Tasiha, Israel. Đây được coi là một thảm họa đau thương vì tất cả những kẻ khủng bố đều bị tiêu diệt, nhưng có tới 22 trẻ em đã vô tình thiệt mạng và 56 trẻ em bị thương. Khi bọn khủng bố tuyên bố yêu cầu của chúng tại sân bay Entebbe ở Uganda, nội các Israel phải đối mặt với áp lực lớn từ gia đình các con tin đề nghị chính phủ Israel đồng ý trao đổi. Trong cuộc họp nội các do chính phủ Israel triệu tập, các thành viên nội các đã tranh luận quyết liệt về việc liệu có nên giao tiền chuộc và thả 40 tù nhân Palestine bị giam giữ ở Israel cũng như 13 tù nhân bị giam giữ ở các quốc gia khác hay không. Có rất nhiều sự bất đồng về vấn đề này. Phía Mỹ và Anh tuyên bố lập trường kiên quyết không đàm phán với bọn khủng bố. Ngày 1 tháng 7 năm 1976, 5 ngày sau khi vụ không tặc xảy ra, đây là hạn chót cho cuộc đàm phán giữa bọn khủng bố và chính phủ Israel. Thủ tướng Yitzhak Rabin từng là Tổng tham mưu trưởng lục quân Israel. Ông đã đối đầu với mặt trận giải phóng nhân dân Palestine nhiều năm và hiểu rõ rằng không thể nhượng bộ bọn khủng bố, nếu không sẽ gây ra tổn hại vô tận. Để đánh lạc hướng đối phương, ông tuyên bố đồng ý thả các tù nhân bị giam giữ, nhưng thực tế lại âm thầm lên kế hoạch giải cứu. Sau khi nhận được câu trả lời, bọn khủng bố đã tin tưởng và tự động gia hạn thêm 72 tiếng đồng hồ so với thời gian ban đầu đến ngày 4 tháng 7. Đến thời hạn cuối cùng, bọn khủng bố đã thả một nhóm khác gồm 100 con tin, không phải là người Israel và cho họ đi máy bay do Uganda cung cấp bay đến Paris. Cơ trưởng có tên Michael Bacot của máy bay bị không tặc vốn cũng là một con tin được thả, nhưng ông không muốn ở đi mà muốn ở lại để bảo vệ an toàn cho tất cả các hành khách và các thành viên phi hành đoàn còn lại cũng tự nguyện ở lại cùng nhau. Sau khi thả một nhóm con tin, bọn khủng bố đã nhốt 84 hành khách Israel, 10 hành khách Pháp và 12 thành viên phi hành đoàn trong nhà ga. Trong thời gian con tin bị giam giữ, Tổng thống Uganda Idi Amin gần như mỗi ngày đều đến thăm các con tin và hứa sẽ đàm phán với Israel để giải cứu họ. Sau khi các nỗ lực giải cứu con tin bằng biện pháp chính trị không có kết quả, chính phủ Israel quyết định sử dụng vũ lực để giải cứu. Họ đã chọn ra 280 binh sĩ tinh nhuệ thuộc quân đội quốc phòng Israel để thành lập lực lượng đột kích. Khi thời hạn cuối cùng đến gần, quân đội quốc phòng Israel vẫn biết rất ít về động cơ tiềm ẩn, vị trí ẩn náu cũng như tiến độ kế hoạch của bọn khủng bố. Họ cố gắng thu thập thông tin liên quan bằng mọi cách nhanh nhất có thể thông qua nhiều kênh khác nhau. quân đội quốc phòng Israel đã có được sơ đồ bố trí sân bay Intep vì sân bay trên tình cờ được xây bởi một công ty xây dựng Israel vào những năm 1960-1970. Một số công ty Israel có quan hệ thương mại thường xuyên với các hành khách ở các nước châu Phi, vì vậy tình huống này cũng rất bình thường. Với sự trợ giúp của các kiến trúc sư sân bay, quân đội quốc phòng Israel đã có được bản sao một phần mô hình của nhà ga sân bay. Các điều tra viên của cơ quan tình báo Mossad đã cải trang làm thương nhân, chia thành hai nhóm đáp hai chuyến bay từ Israel đến thành phố Intep và quốc gia Kenya. Vào ban đêm, họ bí mật đột nhập vào sân bay Intep, giả làm công nhân vệ sinh sân bay, dùng máy ảnh hồng ngoại ẩn trong cây lau nhà để ghi lại toàn bộ các công trình của tòa nhà. Theo kết quả trinh sát, địa điểm giam giữ các con tin ở tầng 3 của nhà ga sân bay Intep, tầng 2 là lính Uganda, 10 tên không tặc phân tán ở các góc nhà ga. Dựa trên manh mối do các con tin được thả cung cấp và thông tin từ cơ quan tình báo Mossad, quân đội Israel hiểu rõ vị trí giam giữ của các con tin còn lại, cũng như tình hình của bọn không tặc và quân đội Uganda. Chiến dịch giải cứu vẫn đang trong giai đoạn lập kế hoạch. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, họ đã đưa ra 4 phương án và diễn tập trên mô hình sân bay Intep để nghiên cứu tính khả thi. Phương án giải cứu 1. Thả đội đột kích hải quân xuống hồ Victoria giáp danh với Intep. Họ sẽ di chuyển bằng thuyền cao su đến sân bay Intep bên bờ hồ, rồi sau đó đổ bộ tiêu diệt tất cả không tặc. Do thiếu thời gian cần thiết và cân nhắc đến việc hồ Victoria có nhiều cá sấu sông Nin, vì vậy quân đội Israel đã loại bỏ phương án này. Phương án giải cứu 2. Đội đột kích sẽ bay đến Kenya, rồi dùng thuyền vượt hồ Victoria đến bờ gần Intep. Phương án này còn phụ thuộc vào sự hợp tác của chính quyền Kenya và rất khó thực hiện. Phương án 3. Chính phủ Israel thả 53 tù nhân bị giam giữ theo thỏa thuận của bọn không tặc, nhưng những tù nhân trên đều là do lính Israel cải trang. Mục đích là tiến hành một cuộc tấn công sau khi hạ cánh xuống sân bay Intep, sẽ phát động tấn công giải quyết bọn không tặc và giải thoát con tin. Ngoài ra, còn có một nhóm biệt kích sẽ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Intep trên chiếc máy bay được sơn màu của hãng Air France để hỗ trợ. Phương án giải cứu 4. Lực lượng liên quân sẽ đổ bộ đến Intep và phát động tấn công tổng lực bất ngờ vào ban đêm. Chiến dịch giải cứu con tin lần này rất khó thực hiện và còn ẩn chứa những rủi ro chính trị lớn. Khoảng cách ngắn nhất từ Israel đến sân bay Intep là 4.000 km. Trên đường phải băng qua vùng trung tâm châu Phi, nhưng hầu như những quốc gia mà họ đi qua đều chống đối Israel. Vì vậy, có khả năng sẽ bị hỏa lực phòng không mặt đất tấn công. Ngoài ra, máy bay trên đường đi và về phải tiếp nhiên liệu một lần, nhưng Israel thiếu khả năng hậu cần, không thể tiếp nhiên liệu trên không cho 4 đến 6 máy bay ở ngoài xa không phận Israel. Một số quốc gia Đông Phi, bao gồm Kenya, mặc dù bày tỏ sự thông cảm, nhưng không có quốc gia nào cho phép Israel hạ cánh trong lãnh thổ của mình, bởi vì họ không muốn bị hứng chịu sự trả đũa từ Tổng thống Uganda và những kẻ khủng bố Palestine. Hoạt động trên không thể tiến hành nếu không có sự hỗ trợ của ít nhất một quốc gia Đông Phi. Vì vậy, chính phủ Israel đã sử dụng tầm ảnh hưởng chính trị và kinh tế của mình để thuyết phục Tổng thống Kenya giúp đỡ Israel bằng cách cho phép lực lượng đặc nhiệm không quân Israel có thể bay qua không phận Kenya và tiếp nhiên liệu tại sân bay quốc tế Jomo Kenyatta ở Nairobi, Kenya. Kết quả là phương án giải cứu thứ tư là phương án cuối cùng được quyết định thực hiện. Vào lúc 18:30 tối ngày 3 tháng 7 năm 1976, ngày thứ bảy sau vụ không tặc, chiến dịch giải cứu bắt đầu. Quân đội quốc phòng Israel điều động 4 máy bay vận tải C-130 chở khoảng 200 lính đột kích, được hộ tống bởi 8 máy bay chiến đấu F-4E cùng 2 máy bay Boeing 707 để hỗ trợ chỉ huy và hậu cần. Cuối cùng, chiến dịch chống khủng bố táo bạo chưa từng có trong lịch sử đã bắt đầu. Họ sẽ bí mật hạ cánh xuống sân bay quốc tế Intep vào nửa đêm. Lực lượng đặc nhiệm mặt đất Israel có khoảng 100 người, trong đó đội 29 người dưới sự chỉ huy của Trung tá Jonathan Netanyahu sẽ tấn công nhà ga và giải cứu con tin. Đội nhảy dù có nhiệm vụ bảo vệ và dọn sạch đường băng, đồng thời bảo vệ các máy bay Israel đang đậu trên sân bay. Đơn vị bộ binh có nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho các con tin bị mắc kẹt và giúp họ sơ tán. Đội trinh sát phá hủy phi đội máy bay chiến đấu của Uganda trên mặt đất để ngăn không quân và lục quân Uganda trợ giúp các tên khủng bố, ngăn chặn các cuộc tấn công của lực lượng mặt đất. Do cuộc không kích phải bay qua các quốc gia thù địch của Israel, nên tất cả các máy bay tham gia chiến dịch đều phải duy trì ở chế độ im lặng vô tuyến và bay cách nhau một khoảng có thể nhìn thấy máy bay phía trước. Họ bay về phía Uganda dọc theo đường bay quốc tế trên biển đỏ để tránh bị radar của quân đội Ai Cập, Sanda và Ả Rập Xê Út phát hiện. Máy bay duy trì đường bay khó với độ cao bay cực thấp chỉ từ 30m đến 600m. 23 giờ 45 phút, sau 8 tiếng bay 4.000 km, đội biệt kích đã thành công hạ cánh xuống sân bay Intep. Lúc đó, toàn bộ sân bay sáng đèn nhưng không có dấu hiệu cảnh giác. Sau khi đến không phận sân bay, phi công đã bình tĩnh trả lời các câu hỏi của đài quan sát bằng tiếng Anh. Họ đáp rằng, máy bay của chúng tôi đang gặp phải sự cố nên cần hạ cánh khẩn cấp để sửa chữa. Sau khi được chấp thuận, một chiếc máy bay vận tải C-130 đã hạ cánh xuống đường băng. Trong khi máy bay vận tải đang lăn bánh, thì một số lính nhảy dù đã nhảy xuống và bắt đầu đặt đèn hướng dẫn hạ cánh trên đường băng nhằm ngăn chặn sân bay tắt đèn chuyển hướng đường băng. Nhờ đó, những chiếc máy bay chưa hạ cánh có thể hạ cánh an toàn theo đèn dẫn đường. Sau đó, một chiếc Mercedes màu đen và một số xe dép đã nhanh chóng phóng ra từ khoang chở hàng của máy bay rồi chạy hết tốc lực về phía nhà ga. Để tránh sự nghi ngờ của binh lính Uganda, đội đột kích cố ý sử dụng một chiếc xe Mercedes và một số xe Jeep trông giống như đoàn xe của Tổng thống Idi Amin. Họ thậm chí còn đặc biệt lựa chọn một tên lính trông giống hệt như Tổng thống Idi Amin. 6 phút sau, hai chiếc máy bay C-130 thứ 2 và thứ 3 đã hạ cánh xuống sân bay Intep chở theo quân tiếp viện. Khi đoàn xe tới gần nhà ga, thì hai lính gác Uganda nhận ra có điều đáng ngờ. Họ biết Tổng thống Idi Amin mới mua một chiếc Mercedes màu trắng, trong khi chiếc này thì màu đen. Hai tên lính gác ra hiệu cho đoàn xe dừng lại, nhưng các thành viên đội đột kích không nói gì mà lập tức rút súng giảm thanh ra bắn chết cả hai. Sau đó, họ tiếp tục lao xe điên cuồng về phía nhà ga. Ngay khi đến nơi, họ nhanh chóng trừ khử những tên lính canh bên ngoài và xông thẳng lên tầng 3 của nhà ga và dùng loa phóng thanh hô bằng tiếng Do Thái. Quỳ xuống, chúng tôi là lính Israel. Các con tin ngay lập tức ngã đạp xuống đất theo bản năng sau khi nghe tiếng mẹ đẻ của họ. Chỉ còn lại một nhóm kẻ không tạc hoang mang và lính Uganda đứng ngây người ở đó. Trước khi chúng kịp phản ứng, đội đột kích đã nổ súng xóa sổ tất cả trong thời gian rất ngắn. Tiếp đến, họ hỏi các con tin xem những kẻ không tạc ở đâu và được chỉ về phía một cánh cửa dẫn vào sảnh chính của nhà ga. Sau đó, họ xếp thành hai hàng dọc hai bên cửa và ném vài quả lựu đạn khói vào bên trong. Khi tiếng nổ vang lên, họ xông vào bắn chết ba tên không tạc còn lại. Trong trận đụng độ, ba con tin đã không may thiệt mạng trong cuộc đọ súng giữa hai bên. Trong khi đó, những chiếc máy bay vận tải còn lại liên tục hạ cánh xuống sân bay quốc tế Intep. Một số xe bọc thép chở quân tiếp viện xuất hiện để hỗ trợ đội đột kích theo đúng thời gian dự kiến. Họ đã phá hủy 11 máy bay chiến đấu Uganda đang đậu trên đường băng để đảm bảo không bị tấn công trong quá trình rút lui. Khi đội đột kích Israel đang hộ tống con tin trở đi, thì tháp kiểm soát sân bay bất ngờ bắn ra một loạt đạn pháo dữ dội khiến họ không kịp trở tay. Trung tá Jonathan, một trong những chỉ huy phụ trách chiến dịch giải cứu, lập tức ra lệnh cho đội đột kích chống trả bằng tên lửa chống tăng và súng máy hạng nặng. Sau một hồi giao tranh ác liệt, tháp điều khiển sân bay cũng bị phá hủy. Trong quá trình hộ tống con tin, lính Uganda liên tục bắn vào họ, khiến ít nhất 5 thành viên của đội đột kích bị thương. Trung tá Jonathan đã không may hy sinh ở tuổi 30. Trung tá Jonathan cũng là anh trai của Thủ tướng Israel sau này, mang tên Benjamin Netanyahu. Toàn bộ chiến dịch chỉ mất 10 phút để đội đột kích chiếm được nhà ga, 20 phút để giải cứu con tin, 10 phút kiểm tra hiện trường và 12 phút quay trở lại máy bay. Trong số 106 con tin thì có 3 người chết, 10 người bị thương và 1 người qua đời vì bệnh tật. Trong cuộc giao tranh, có 7 tên không tặc đã bị tiêu diệt, 45 lính Uganda bị thương vong. Còn kẻ chủ mưu của vụ không tặc Haddad đã lợi dụng tình huống hỗn loạn cùng hai đồng bọn của tổ chức trốn thoát khỏi hiện trường cùng quân đội Uganda. Theo cuộc điều tra sau đó của quân đội Israel, trong số 3 con tin thiệt mạng thì có một người bị chính đội đột kích bắn nhầm. Trong cuộc xả súng vào lính Uganda và những tên không tặc, đội đột kích đã ném 3 quả lựu đạn khói, một trong số đó bị rơi ngay trước mặt một con tin. Ban đầu, anh ta đã nằm úp xuống, nhưng khi nhận ra lựu đạn ngay trước mặt thì hốt hoảng nhảy dậy. Lúc đó, viên đạn bắn ra từ súng của lính đặc nhiệm đã xuyên thẳng qua ngực của anh ta. Anh ta tử vong ngay tại chỗ. Sau khi điều tra, cả hai binh sĩ ném lựu đạn và người bắn viên đạn chí mạng và con tin đều đã bị tòa án quân sự tuyên bố tước quân hàm. Sau vụ đột kích, chính phủ Israel đã bị nhiều nước lên án. Một số nước, đã đệ trình nghị quyết tại Liên Hợp Quốc để lên án hành động của Israel và họ gọi hành động đó là hành động khiêu khích. Mặc dù Liên Hợp Quốc không tiến hành bỏ phiếu, nhưng đại diện của Uganda và Israel vẫn bị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc triệu tập. Đồng thời, Chủ tịch Tổ chức Thống nhất Châu Phi đã cáo buộc hành động hung hăng của Israel là mang tính xâm lược. Ngoài những lời phản đối, cũng có những tiếng nói ủng hộ, bao gồm một số quốc gia như Anh và Mỹ. Họ công khai ca ngợi hành động giải cứu của Israel và chúc mừng Israel đã thành công trong chiến dịch bất khả thi. Tổng thống Uganda Idi Amin đã vô cùng phẫn nộ trước vụ việc và đe dọa sẽ đáp trả trực tiếp việc Kenya ủng hộ hành động của Israel. Mỹ đã điều động tàu sân bay siêu hạm USS Ranger cùng các tàu hộ tống đến Ấn Độ Dương, neo đậu ngoài khơi bờ biển Kenya, sẵn sàng đáp trả nếu Uganda thực hiện các hành động đe dọa. Để trả đũa cho việc Kenya giúp đỡ Israel, Tổng thống Idi Amin không trực tiếp thực hiện các hành động quân sự nhắm vào Kenya, nhưng đã ra lệnh giết hại những con tin bị bỏ lại. Trong số đó, có bà Doda Block, 75 tuổi, quốc tịch Anh, vẫn đang điều trị tại bệnh viện địa phương sau khi bị nghẹn thức ăn. Ngoài ra, ông ta còn ra lệnh giết hại hàng trăm người Kenya đang sinh sống tại Uganda. Tính đến ngày 11 tháng 7, đã có tổng cộng 245 người bị chính quyền Uganda sát hại, trong đó có cả nhân viên sân bay quốc tế Entebbe. Để tránh nước họa vào thân, 3.000 người Kenya đã vội vã chạy trốn khỏi Uganda và trở thành người tị nạn. 3 năm sau, năm 1979, Tổng thống Idi Amin, một trong những bạo chúa được mệnh danh tàn bạo nhất trong lịch sử, đã bị phế truất chức vụ và bị lưu đày ra nước ngoài. 36 năm sau sự kiện, vào tháng 8 năm 2012, Uganda và Israel đã tổ chức một buổi lễ trang trọng tại một tòa nhà bỏ hoang của sân bay quốc tế Entebbe để tưởng niệm sự cố tăng tốc năm đó. Hai nước tái khẳng định cam kết chống khủng bố và vì lợi ích của nhân loại. Một trong những chỉ huy của Israel, Trung tá Jonathan, đã hy sinh quên mình cho chiến dịch giải cứu trên. Đồng thời, anh cũng là quân nhân Israel duy nhất tử trận trong chiến dịch giải cứu con tin khi đó. Để tưởng nhớ người anh hùng vĩ đại của Israel, chiến dịch Entebbe còn được gọi là chiến dịch Jonathan. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!